Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 4, lần đầu gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Các buổi dạ tiệc mà C Đại chịu trách nhiệm từ trước đến nay đều tổ chức rất náo nhiệt, các bạn học cũng rất hào hứng với dạ tiệc Trung thu lần này, bởi vì sau buổi dạ tiệc Trung thu kết thúc thì sẽ được nghỉ lễ 10 ngày. Tết Trung thu năm nay vừa vặn trùng với ngày Quốc khánh, sân khấu tổ chức buổi dạ tiệc Trung thu được đặt trong khuôn viên trường đại học là bởi vì sinh viên trường quá nhiều, nếu chỉ có 1-2 chuyên ngành thì còn được, nhưng nếu để tất cả các sinh viên chuyên ngành ngồi thì hội trường căn bản không chứa nổi. C Đại là trường đại học có thành tích tốt nhất, cũng rất chú trọng việc xây dựng cảnh quan trường học. Trong mỗi chi nhánh của trường đại học đều có một cái quảng trường nhỏ, bên trong quảng trường nhỏ mà chi nhánh trường đại học chịu trách nhiệm bữa tiệc lần này còn có một cái đài phun nước nhỏ, dạ tiệc chính là được cử hành ở đây. Trang Quẩn tham gia loại hoạt động này, nhưng vẫn luôn không quá tích cực, cho dù có tiết mục nào đặc sắc đi chăng nữa thì cũng vậy, hơn nữa trời đầy gió lạnh đã được mấy tiếng rồi, cũng may có thể nửa đường vụng trộm trốn đi. Chẳng qua lúc Trang Quẩn đi vào quảng trường nhỏ, đã bị cảnh tượng người đông nghìn nghịt hù dọa, tình huống gì thế này? Mặc dù người trong đại học chi nhánh rất nhiều, nhưng nào có nhiều đến như vậy chứ? Anh cố gắng tìm ra vị trí ban mình, nhưng điện thoại đã reo lên trước một bước, là tiểu học muội gọi tới, nói anh đến hậu trường nhìn một chút. Trang Quẩn tìm tới lớp mình, ký cái tên liền đi qua hậu trường. Hậu trường được dựng phía sau sân khấu, còn 5 phút nữa là dạ tiệc bắt đầu, nhưng phía sau đã loay hoay loạn thành một đoàn. Thời điểm Trang Quẩn tiến vào hậu trường, liền thấy tiểu học muội gấp đến độ dậm chân, anh bước qua. Sao vậy, Tùy Phong vẫn chưa tới, điện thoại cũng không tiếp, cậu ta muốn đào hố chết em rồi. Tùy Phong, Trang Quẩn ngẫm nghĩ, tựa hồ là người đánh đàn dương cầm hôm đó. À, là tiểu học đệ đánh khúc mở màn kia sao? Đúng vậy, vẻ mặt của tiểu học muội vào thời khắc này như muốn tìm chết. Trang Quẩn cầm tờ giấy sắp xếp chương trình lên, tiết mục đầu tiên của buổi dạ tiệc chính là khúc dương cầm này, sau khi khúc dương cầm kết thúc thì người chủ trì sẽ ra sân, cho nên ý nghĩ để người chủ trì kéo dài thời gian là điều không thể thực hiện được, bởi vì là tiết mục ra sân đầu tiên, nên không có phần giới thiệu đến, cũng không thể tùy ý thay đổi trình tự với những tiết mục khác. Hơn nữa, những tiết mục khác cũng chưa chuẩn bị kỹ càng, tiết mục kế tiếp vẫn là tiểu phẩm, mở màn rồi đến tiểu phẩm, chuyện này quả là đang nói đùa. Còn có 2 phút Tùy Phong cậu mau nghe máy đi bên cạnh là thanh âm của tiểu học muội đang phát điên. Rốt cục tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất, cô không thể không từ bỏ ý nghĩ Tùy Phong có thể đến kịp hay không, chỉ có thể điều chỉnh lại tiết mục với người chủ trì mà thôi. Trong lòng Trang Quẩn tự nhủ, tiểu học đệ này thật đúng là không đáng tin mà. Bên kia tiểu học muội đã chuẩn bị sửa đổi tiết mục, sách tiết mục nào lên trước cũng đều không thích hợp, cô dự định trực tiếp chém đứt khúc mở màn này, để người chủ trì trực tiếp ra sân. Phía này, Trang Quẩn đứng ở một bên, thấy bạn học đang vội vàng di chuyển đạo cụ, liền tình cờ phụ giúp một tay. Một phút cuối cùng, tiểu học muội đang mong muốn chết, gocchuyenaudio.com. Khi 2 người chủ trì đã chuẩn bị ra sân, Trang Quẩn liền cảm giác được có một người đang đứng bên cạnh, anh còn tưởng rằng mình lại cản đường nhân viên công tác nên lui về phía sau một bước, nhưng người bên cạnh vẫn không hề động đậy. Lúc này Trang Quẩn mới quay đầu lại nhìn người kia một chút, sau khi thấy liền ngây ngẩn cả người, đó là một khuôn mặt diện vô biểu tình không chút gợn sóng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, đúng chính là xinh đẹp, hoặc nên nói là tinh xảo thì mới đúng. Nhưng từ xinh đẹp cùng tinh xảo kia không những có thể hình dung được dung mạo của người này, ngũ quan xinh xắn lại thêm góc cạnh, không hề giống với khuôn mặt nhu hòa của người Trung Quốc. Trang Quẩn nhìn qua đôi mắt của hắn một chút, không giống con ngươi màu đen của người Trung Quốc, cặp mắt màu nâu nhạt, nhìn qua một cái thật thâm thúy. Trang Quẩn chưa từng gặp được con lai trong cuộc sống hiện thực, nhưng lúc vừa nhìn thấy tướng mạo của người này, cơ hồ có thể xác định hắn chính là hỗn huyết. Mang theo dáng vẻ huyết thống của quốc gia khác trong đám người cũng rất dễ dàng có thể nhận ra. Trong lúc bất chi bất giác, Trang Quẩn đã nhìn hắn chằm chằm 20-30 giây, người kia tựa hồ sớm đã thành thói quen nên ở trước ánh mắt của người khác cũng không cảm thấy xót ruột, cũng không xoay đầu lại nhìn Trang Quẩn một chút. Lúc này, tiểu học muội tựa hồ phát hiện ra cái gì, hết sức kích động chạy tới. Tùy Phong, tôi quỳ lại cậu, sao cứ phải đến chuẩn lúc như vậy chứ? Mau tới đây, đứng ở đó bầy bâu. Một, gì vậy, gấp chết tôi rồi, học muội vô cùng lo lắng gọi hắn đến, đếm ngược 10 giây, nhưng bước chân Tùy Phong vẫn không nhanh không chậm như cũ. Hóa ra hắn chính là Tùy Phong, dáng dấp của con lai từ trước đến nay đều không tệ, hơn nữa còn biết đánh đàn dương cầm, trong suy nghĩ của mọi người thì đây không phải chính là hình ảnh của hoàng tử hay sao? Bất quá, tiểu học đệ này có vẻ là người chậm chạp, tiểu học muội gấp đến độ đã nhảy dựng lên rồi, nhưng Tùy Phong vẫn không nhanh không chậm như vậy. Tùy Phong đã lên sân khấu, nhưng tiếng đàn dương cầm còn chưa vang lên, Trang Quẩn đã liên tục nghe thấy tiếng thét chói tai. khiến cho anh có một loại ảo giác rằng mình đang tham gia vào buổi hòa nhạc của một vị minh tinh nào đó, có cần khoa trương đến như vậy không? Rất đẹp trai ha, tiểu học muội không biết đã quay trở lại bên người Trang Quần từ lúc nào. Anh ngồi đi, vỗ vỗ cái dương tựa hồ là đạo cụ giả ở sau lưng, tiểu học muội không chút khách khí ngồi xuống một chút, Trang Quần cũng ngồi xuống theo, nếu không phải vì thiếu thời gian, không ngồi thì chính là kẻ ngu. Chắc cậu ta là con Lai hả? Trang Quần hỏi, hình như là vậy, quả là rất dễ dàng liền nhìn ra khác biệt ha. Từ khúc mà Tùy Phong chọn rất nhẹ nhàng, tiểu học muội vừa nghe qua liền có chút tức giận. Đã trao đổi với cậu ta rất nhiều lần rồi, khúc mở màn thì nên sôi động một chút, kết quả cậu ta gật đầu đồng ý rồi, em còn tin tưởng cậu ta quay đầu liền chọn một giả khúc êm dịu như vậy. Là muốn khiến mọi người vừa mở trận đã ngủ mất à, theo tiếng đàn dương cầm vang lên, tiếng thét chói tai bên ngoài cũng kiềm nén xuống một chút, nhưng vẫn khiến Trang Quần muốn bịt lỗ tai. Cứ như vậy thì sẽ không ai có thể ngủ đâu, mấy bạn nữ kia quá nhiệt huyết rồi. Cũng thế, do Tùy Phong thôi, người của trường đại học khác cũng tới không ít, chen nơi này thành cái trạm xe lửa. Góc truyện audio.com, anh còn đang tự hỏi tại sao người lại nhiều đến như vậy. Giả khúc Chopin chỉ có 4 phút nhưng nghe phản ứng của người xem bên ngoài, hận không thể có hơn 40 phút, hơn 4 giờ. Tiểu học muội đột nhiên nháy mắt với Trang Quần mấy lần. Học trưởng, nếu không thì anh cũng suy nghĩ đi học dương cầm một chút đi, đến lúc đó em khẳng định nhân khí của anh không thể thấp hơn Tùy Phong đâu. Trang Quần buồn cười lắc đầu, anh không có cái thiên phú này. Tùy Phong xuống sân khấu, tiểu học muội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong ánh mắt đang phát sáng của các em gái ban văn nghệ khi nhìn thấy Tùy Phong, thật không rời nổi bước chân mà. Kỳ thật lúc đầu em cũng thấy Tùy Phong rất đẹp trai, thiếu chút nữa đã biến thành fan cuồng, nhưng sau khi tiếp xúc được 2 lần, lại cảm thấy tính cách của cậu ta thực sự quá kỳ quái, nếu anh ở bên cạnh cậu ta 1 giờ, cậu ta cũng không nói được một chữ, quá nhàm chán. Tìm bạn trai nha, vẫn nên tìm người có thể dỗ dành mình, không cần mỗi ngày nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng tình cờ cũng phải nói được vài câu, hơn nữa quá đẹp trai cũng không tốt, quá hấp dẫn nhiều người. Kiểu người này mang ra ngoài có ánh hào quang, đối tượng mà các cô gái bây giờ luôn tìm kiếm không phải chính là loại tùy hứng như vậy sao? Tiểu học muội lắc đầu, vẫn là nên tìm một người đáng tin, nếu tìm một người yêu là hình mẫu lý tưởng của đại chúng thì sẽ dễ dàng khiến cho lòng mình khuyết thiếu lòng tin, còn phải thời thời khắc khắc đề phòng người khác đào tường, như vậy không được, không được. Hai người còn đang trò chuyện thì Tùy Phong đã bước tới trước mặt tiểu học muội đứng lên. Nhanh như vậy đã xuống rồi, không đi qua đoàn hậu viện hỗ trợ một chút à, các cô ấy nhất định rất thương tâm đấy. Tùy Phong gật đầu với tiểu học muội, nhưng không hề mở miệng nói chuyện, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu học muội cũng không sợ Tùy Phong nghe thấy, cô biết Tùy Phong sẽ không để ý đến những việc này, quay qua nói với Trang Quần. Anh nhìn đi, em đã nói rồi mà, tính cách kia thật sự khiến người ta không chịu nổi. Vẫn tốt mà, có khả năng người ta không thích nói chuyện thôi, sợ rằng biểu hiện ra dáng vẻ thẹn thùng. Tiểu học muội biểu lộ ra một bộ gặp quỷ nhìn Trang Quần ý chỉ. Anh cảm thấy bộ dạng lạnh lùng như băng của cậu ta thì sẽ có dáng vẻ thẹn thùng sao? Người cũng không tệ, không phải đã tới giúp em lúc bận rộn rồi sao? Học trưởng, chắc không phải anh đã âm thầm kết giao? Hai, với Tùy Phong rồi chứ, sao tự dưng lại nói đỡ cho cậu ta vậy? Còn dùng thành ngữ à, cái gì gọi là âm thầm kết giao, chết sớm với cách dùng từ của em mất. Đúng vậy nha, tháng trước em vừa mới ăn mừng việc thăng chức lên làm giáo viên dạy ngữ văn tiểu học thế nên. Ai nha, nghiêm túc mà nói, tiểu học muội bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Học trưởng, ngày 1 tháng 10 anh có về không, nếu không thì tham gia hoạt động leo núi với tụi em đi. Leo núi, mấy đứa sợ sinh hoạt quá an nhàn sao, còn tìm cách tự giày vò mình. Trang Quần biết nhà tiểu học muội cách thành phố C quá xa, trở về một chuyến cũng không dễ dàng, ngoại trừ kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè thì các ngày nghỉ khác đều không quay trở về. Trang Quần có trở về hay không cũng không quan trọng, dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình anh, bất quá. Anh có thể đi làm thêm. Học trưởng anh đừng liều mạng như vậy nữa, thỉnh thoảng cũng nên buông lỏng một chút, đừng buộc mình quá chặt. Góc truyện audio.com, hai người chuyên tâm nói chuyện nên không chú ý tới thời điểm Trang Quần vừa mở miệng ra, Tùy Phong đã đi được mấy bước bỗng nhiên dừng lại, đứng ở đằng kia vụng trộm nghe hai người nói chuyện một hồi lâu, thậm chí còn xoay người lại nhìn chăm chăm vào Trang Quần mấy giây, lát sau bước chân mới nhẹ nhàng rời khỏi. 1. Bày bâu tạo tư thế. 2. Âm thầm kết giao, phiên âm là ám thông khoản khúc, có nghĩa là che giấu người khác, nói chuyện riêng tư. Cách chương.